Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không thể để cho hắn tiếp tục tăng lên. Lúc này, kia lão giả áo bào trắng thần sắc biến đổi mở miệng nói. Mặc dù hắn không muốn bộc phát chiến đấu, nhưng là hắn cần đầu kia thiên ngư. Hải vô trần là hắn muốn vun trồng người, đối với hắn tại Hoàng Tuyền Thi Hải, có tác dụng rất lớn. Lần này Hải vô trần tới địa huyền vực, hay là hắn cổ động mà đến. Nếu không, Hải vô trần sẽ không đến đây. Như vậy tới, khẳng định cần trợ giúp Hải vô trần tăng lên. Thiên ngư có thể trợ giúp Hải vô trần tư chất tăng lên, cá vượt long môn. Tin tưởng, chỉ cần biểu hiện ra lực lượng bên kia sẽ thỏa hiệp. Kia Liễu Vô Động, thực lực bản thân cũng không yếu, đã cảm giác được thiên si cực nghiệp biến hóa. Thần quốc bạo phát đi ra kiếm khí bị đối phương thôn phệ. Tạm thời không cách nào nghiền nát đối phương thần quốc hư ảnh, vậy liền chém giết đối phương. Sau lưng mặt khác một thanh trường kiếm. Trong nháy mắt bay ra. Trên thân kiếm ý phun trào, hướng phía hai thanh trường kiếm bên trong dũng mãnh lao tới. Bàn tay kết ấn. Nóng bỏng, cực hàn hai thanh trường kiếm lơ lửng giữa không trung. Thiên tượng song cực, liệt diễm, băng xương, oanh. Hai thanh trường kiếm hướng phía thiên si cực nghiệp chém giết mà đi. Cái này hai cỗ lực lượng bản thân tương khắc, nhưng là tại phát động về sau, vậy mà không có hình thành va chạm, mà là tương hỗ giao thoa, hướng phía thiên si cực nghiệp chém giết mà đi. Bốn cảnh quy nhất lục đạo không giới. Thiên si cực nghiệp tại thời khắc này, khẽ quát một tiếng, cũng bộc phát ra tuyệt chiêu của mình. Một chiêu mà động, không gian xung quanh giống như bắt đầu xuất hiện biến hóa. Cả người hắn giống như không tại bên trong vùng không gian này. Kia hướng phía hắn giao thoa mà đến hai thanh phi kiếm, thật giống như rối loạn. Cái này, kia xuất thủ Liễu Vô Động, thần sắc biến đổi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới có thể như vậy biến hóa. Thân thể khẽ động. Trong nháy mắt hai tay nắm ở hai thanh trường kiếm. Sau đó hung hăng chém ra. Hai cỗ kinh khủng kiếm khí giống như xuyên thấu hư không. Một bên hủy diệt hết thảy, một bên đông kết hết thảy. Hắn muốn đem không gian phá hủy, đông kết, nhìn cái này thiên si cực nghiệp như thế nào tránh. Chỉ là hắn không hiểu rõ thiên si cực nghiệp. Thiên si cực nghiệp làm sao lại tránh đâu. Tại thân thể lực lượng đạt tới một cái tiếp nhận điểm sát na. Thiên si cực nghiệp thân ảnh xuất hiện, bàn tay kết ấn, thi triển ra, cửu trọng tà diễm trời sáng tạo tội nghiệt, ầm ầm. Chung quanh vô tận tà hỏa xuất hiện, bao phủ hết thảy, kia đâm xuyên tới nóng bỏng hủy diệt kiếm khí, đông kết hết thảy hàn băng kiếm khí, tại cái này cửu trọng tà diễm phía dưới, cấp tốc sụp đổ. Thiên si cực nghiệp thân hình càng là ngang ngược xông ra, hướng phía kia Liễu Vô Động công kích mà đi, xúc động phong ấn. Hắn nỗ lực không ít đại giới. Cho nên hắn là muốn tốc chiến tốc thắng. Lực lượng thật kinh khủng. Thanh Nguyệt Thần Vương nhìn xem một màn này, thần sắc giật mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này thiên si cực nghiệp mạnh như thế. Giống. Liễu Vô Động gầm nhẹ. Trên thân kiếm khí bạo liệt, ánh mắt dữ tợn, thân hình cũng xông ra, hướng phía thiên si cực nghiệp giết tới. Hai cỗ lực lượng va chạm. Nhưng là giao chiến bên trong, Liễu Vô Động vậy mà ở vào hạ phong, hắn bạo phát đi ra kiếm ý căn bản là không có cách thương tới thiên si cực nghiệp, thần quốc cũng vô pháp nghiền ép. Tiếp tục như vậy, hắn giống như muốn bị thiên si cực nghiệp chém giết. Lão sư, cái này, chiến xa bên trên Hải Vô Trần biến sắc. Liễu Vô Động mặc dù là theo hắn mà đến, nhưng là tại bọn hắn Hải gia cũng là cao thủ, địa vị không tầm thường. Nếu như xảy ra chuyện, như vậy hắn tất nhiên sẽ nhận trách cứ. Lão giả áo bào trắng thần sắc hơi động. Nhưng là tại hắn động sát na. Một cỗ kinh khủng đao ý ở trong hư không xuất hiện, khóa chặt đối phương. Hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía đứng tại mặt khác một chỗ Vũ Quân La Hầu. Ánh mắt biến hóa. Các ngươi đây là muốn cùng chúng ta Hoàng Tuyền Thi Hải là địch. Lão giả áo bào trắng sắc mặt âm trầm. Đối phương bạo phát đi ra đao ý rất là kinh khủng. Lúc trước hắn tại xe ngựa bên trong, cảm giác trên người đối phương đau ý, mặc dù để ý, nhưng lại cũng không có quá để ý, nhưng là giờ khắc này, hắn bị đối phương đao ý khóa chặt, để hắn cảm giác được đối phương đao ý vô cùng kinh khủng. Không nên rời đi chiến xa. Trước tiến vào trong chiến xa. Lão giả áo bào trắng đối Hải Vô Trần truyền âm nói. Ở một bên Hải Vô Trần thần sắc khẽ giật mình, biến sắc, thân hình cấp tốc tiến vào trong chiến xa. Hoành đứng ở hư không bên trong. Vũ quân La Hầu thần sắc cứng lại. Trên thân khí tức bộc phát. Một thanh trường đao trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Xuy. Trực tiếp chém về phía kia lão giả áo bào trắng chỗ chiến xa. Đã là địch, như vậy cũng liền không cần lưu thủ, sẽ không để cho bọn hắn rời đi. Trảm thảo trừ căn. Đằng sau sự tình, đằng sau lại nói. Oanh. Kia lão giả áo bào trắng thần sắc cứng lại, bàn tay khẽ động, một đạo to lớn trưởng ấn bay ra, cùng kia rơi xuống một đao đụng vào nhau. Xuy. Trưởng ấn bị xé nứt. Chỉ là giờ khắc này. Kia chiến xa bên trên xuất hiện từng nét bùa chú ấn ký. Tùy theo quang mang lóe lên. Kia chiến xa vậy mà biến mất tại nguyên chỗ. Kia lão giả áo bào trắng xuất thủ, vừa mới đánh ra một trường. Cũng chỉ là hơi ngăn cản đao quang kia rơi xuống tiến độ mà thôi. Chiến xa bên trên trận pháp, hắn khi tiến vào nơi này trước đó bày ra, hắn một cái tâm niệm liền khởi động. Cái này, nhìn xem biến mất chiến xa. Vũ quân La Hầu, thần sắc cứng lại. Một bên khác, kia Liễu Vô Động sắc mặt thì là biến đổi. Chiến xa rời đi. Đó chính là đem hắn lưu tại nơi này. Thần sắc khẽ động. Bản thân liền ở vào hạ phong. Chỉ là tại cái này một sai kinh ngạc sát na, thiên si cực nghiệp bàn tay trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. A! À, kia Liễu Vô Động hét thảm một tiếng. Tiếng kêu thảm thiết phát ra. Lúc trước tế ra thần quốc, thì giống như xuất hiện biến cố, thiên si cực nghiệp thần quốc hư ảnh chút xuống, đem đối phương thần quốc bao trùm. Thần quốc bị che kín, tự thân bị xuyên thủng. Kia Liễu Vô Động muốn giãy giụa, nhưng là tự thân lực lượng lại nhanh chóng bị thôn phệ. Liền ngay cả thần hồn của hắn, cũng tại thời khắc này, bị một cỗ vòng xoáy thôn phệ. Chỉ là lưu lại một bộ thây khô. Thiên si cực nghiệp tiện tay đem nó thu nạp, chuẩn bị đưa trở về đương chất dinh dưỡng. Thanh Nguyệt Thần Vương thấy cảnh này, sắc mặt kinh hãi. Kia Liễu Vô Động thực lực. Tại hắn toàn thịnh thời kỳ, hắn cũng sẽ chẳng thèm ngó tới, nhưng là bây giờ đối phương lại là có thể chém giết hắn. Cứ như vậy bị thiên si cực nghiệp nuốt. Đối phương không có đạt tới thần vương cảnh, nhưng là bạo phát đi ra lực lượng lại cực kỳ khủng bố. Không, đối phương cũng nhanh muốn bước vào thần vương cảnh. Thanh Nguyệt Thần Vương thầm nghĩ. Mà giờ khắc này, bọn hắn sở tại địa khu dãy núi lắc lư, bắt đầu xuất hiện vết rách. Lúc trước bị địa giả đại thủ bao trùm thanh mang thần đàm nơi ở hóa thành một mảnh lỗ đen, bắt đầu hướng phía bốn phía vỡ ra. Ngàn trượng địa giả thân thể, cấp tốc biến hóa bình thường. Trên mặt lộ ra ý cười. Triệt để luyện hóa cái này thanh mang thần đàm, ta liền có thể khôi phục thần vương cảnh. Địa giả nhìn xem Thanh Nguyệt Thần Vương nói. Khôi phục lại thần vương cảnh. Không phải đột phá đến. Thanh Nguyệt Thần Vương thần sắc khẽ giật mình. Từ địa giả trong lời nói, hắn biết, đối phương tự thân cảnh giới là rơi xuống, bản thân cảnh giới không phải như thế. Đi thôi. Thanh mang thần đàm biến mất, nơi này cũng sẽ rất nhanh sụp đổ, biến thành chân chính phế tích, dung nhập vào hỗn loạn cấm địa bên trong. Địa giả thân ảnh xuất hiện tại Thanh Nguyệt Thần Vương trước mặt. Đáp ứng ngươi sự tình, ta sẽ làm. Địa giả nhìn xem Thanh Nguyệt Thần Vương nói. Đa tạ. Thanh Nguyệt Thần Vương nói cảm tạ. Về phần không tin địa giả, hắn hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng, lấy bọn hắn bày ra thời điểm, phá hủy hắn, cũng có thể làm đến, cũng không cần lừa gạt hắn. Hoàn toàn không cần thiết. Chương 297, tin tức truyền bá, tự tìm đường chết canh, 5. Địa huyền thành. Túc chủ thủ hạ địa giả thu hoạch được thanh mang thần đàm, ban thưởng 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ, hệ thống đổi mới tiến độ tăng lên 3%. Hệ thống đổi mới bên trong. Còn có ban thưởng, chỉ là không biết đằng sau kim sắc rút thưởng thẻ, còn có hay không dùng. Bất quá dạng này ban thưởng về sau, hệ thống còn có thể tăng lên tiến độ, thực là không tồi. Thanh mang thần đàm bị địa giả thu hoạch được, nói như vậy, địa giả cũng hẳn là rất nhanh bước vào thần vương cảnh giới. Địa giả nếu như bước vào thần vương, hẳn là sẽ không luận võ quân La Hầu chênh lệch. Ta bên này chiến lực lại lần nữa tiêu thăng. Tô Thần thầm nghĩ. Còn cùng Hoàng Tuyền Thi Hải là địch. Đúng vào lúc này, Tô Thần thần sắc khẽ giật mình. Giết một tôn Hoàng Tuyền Thi Hải Ngụy Thần Vương cường giả. Cái này, ta vừa tới địa huyền vực, liền đã cùng Hoàng Tuyền Thi Hải, còn có cái kia Vụ Hồn Điện là địch. Bất quá Vụ Hồn Điện kia Bạch Thính Tuyết, hẳn là không nghĩ đến báo thù. Còn chạy trốn hai người. Hải Vô Trần, Hoàng Tuyền Thi Hải, Hải ra người. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Mà giờ khắc này, trên mặt đất huyền thành, một gian rộng lớn trong trang viên. Giờ phút này trong trang viên, kim quang lấp lóe, một đạo đại trận xuất hiện. Tùy theo một cỗ chiến xa xuất hiện, đại trận biến mất. Trong chiến xa, hai thân ảnh đi ra. Chính là Hải Vô Trần cùng kia lão giả áo bào trắng. Lão sư, Liễu thúc hắn. Hải Vô Trần nhìn xem lão giả áo bào trắng nói. Lão giả áo bào trắng trong tay xuất hiện một khối ngọc bội, kia trên ngọc bài xuất hiện một vết nứt. Tại hắn nhìn thời điểm, ngọc bội hóa thành bột mịn. Đã vẫn lạc. Đám người này xuất thủ thật sự là hung ác. Lão giả áo bào trắng sắc mặt âm trầm vô cùng. Nghe được lão giả áo bào trắng, Hải Vô Trần trên mặt lộ ra vẻ đau thương, nhưng là tùy theo trở nên âm lãnh. Lão sư, ta muốn giết bọn hắn vì Liễu thúc báo thù. Hắn ánh mắt dữ tợn nói. Những người kia thực lực đều bất phàm. Một người trong đó càng là thôn vệ thanh mang thần đàm, thực lực tất nhiên tiến thêm một bước. Lần này nếu như không phải ta sớm tại chiến xa phía trên bố trí đại trận, người ta chỉ sợ cũng đi không ra nơi đó. Bất quá đã biết bọn hắn đến từ chỗ nào, chúng ta cũng tốt đối phó bọn hắn. Cùng âm mê xào, thiên đô vũ quân. Lão giả áo bào trắng trong miệng lẩm bẩm nói. Lão sư, ta liên hệ Hoàng Tuyền Thi Hải, triệu tập cường giả đến đây, giết bọn hắn. Hải Vô Trần mở miệng nói. Bọn hắn sẽ không tới, cũng không thể đến. Nơi này là địa huyền vực, có một số việc là thương lượng xong, Hoàng Tuyền Thi Hải hoặc là ngươi Hải gia phái cường giả đến đây, chính là phá hư quy tắc, nói như vậy, sẽ khiến càng lớn biến động. Nghe đồn đế thần cung vị kia thiếu cung chủ, ngay tại đất này huyền trong thành, chúng ta có thể gặp nàng. Thuận tiện liên lạc một chút Vụ Hồn Điện, cùng một chỗ liên thủ. Ngươi lưu tại nơi này, vi sư ra ngoài tìm hiểu một chút. Lão giả áo bào trắng mở miệng nói. Sư tôn, bọn hắn những người kia đều tại hỗn loạn cấm địa, hẳn là sẽ không nghĩ đến chúng ta tại đất này huyền thành, ta muốn đi ra ngoài, đem thanh mang thần đàm bị người lấy được tin tức cùng thanh mang thần đàm bên trong có thiên ngư tin tức, truyền bá ra ngoài. Ta tin tưởng rất nhiều người, sẽ đối với bọn hắn có ý tưởng. Ta muốn tọa sơn quan hổ đấu. Hải Vô Trần mở miệng nói. Vậy chúng ta chia ra mà động. Lão giả áo bào trắng nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hô! Kia Hải Vô Trần bàn tay khẽ động, đem chiến xa thu vào. Cùng lão giả áo bào trắng tách ra, hướng phía địa huyền thành phồn hoa nhất khu vực mà đi. Giờ phút này, trên mặt đất huyền ngoài thành, hai thân ảnh cũng xuất hiện. Chính là Càn Khôn trong lầu năm mỹ phụ cùng thiếu nữ. Sư tôn, chúng ta vì cái gì từ kia hỗn loạn cấm địa ra? Còn có ta không rõ, chúng ta vì cái gì trực tiếp truyền tống đến đất này huyền thành? Kia thanh mang thần đàm thuộc về ai, chúng ta còn không biết bị ai thu hoạch được đâu. Thiếu nữ nhìn xem trung niên mỹ phụ nói. Kia Hoàng Tuyền Thi Hải rõ ràng cũng đối thanh mang thần đàm có ý tưởng. Kia xuất hiện địa giả, cũng giống vậy, hắn mang đến nhiều cường giả như vậy, hẳn là có chỗ chuẩn bị, cho nên Hoàng Tuyền Thi Hải, cùng kia phương tất nhiên có một trận chiến. Hoàng Tuyền Thi Hải, kia chiến xa bên trong, có một tôn cường giả, rất mạnh. Lão sư cũng không là đối thủ. Cho nên chúng ta rời xa vi diệu. Trung niên mỹ phụ trầm giọng nói. Thế nhưng là chúng ta tới đất này huyền thành, hỗn loạn cấm địa, kiệt tử uẩn nguyên châu, chu thần thiên kiếm đều xuất hiện, chúng ta coi như nắm giữ không được nữa. Thiếu nữ không khỏi nói. Kia hai dạng đồ vật, đều không tầm thường. Chu thần thiên kiếm, nghe đồn sẽ có thủ kiếm giả. Bây giờ cũng không có truyền ra. Tin tức như vậy, nguyên bản ta là nghĩ đến mượn nhờ Thanh Nguyệt Thần Vương, sớm đạt được Chu Thần Thiên Kiếm hạ lạc, như vậy, chúng ta trước tiên có thể phát chế nhân cơ hội này thu hoạch được kia Chu Thần Thiên Kiếm. Nhưng là bây giờ tình thế hoàn toàn biến hóa. Đã vượt qua vi sư đoán trước, cho nên chúng ta hiện tại chỉ có thể chờ đợi động tĩnh. Không cần lo lắng, ta tại hỗn loạn cấm địa bên ngoài, bố trí trận pháp, vừa có tin tức, chúng ta liền có thể trực tiếp truyền tống mà đi. Trung niên Mỹ phụ mở miệng nói. Dạng này, vậy chúng ta vào thành chỉnh đốn một chút, vừa vặn biết đế thần cung chiến tỷ tỷ, vẫn tại trong thành, ta vừa vặn đi gặp nàng. Hai người hướng phía địa huyền trong thành mà đi. Mà giờ khắc này, địa huyền trong thành, một đạo tin tức truyền ra. Hỗn loạn cấm địa xuất hiện thần vương cấp bảo vật, thanh mang thần đàm xuất hiện. Thiên đô vũ quân, cùng âm mê xào chi chủ trợ giúp một người thu hoạch được thanh mang thần đàm. Thiên đô vũ quân, thiên si cực nghiệp hai đại bá chủ liên thủ trợ giúp một người thu hoạch được thần vương cấp bảo vật thanh mang thần đàm. Cái này hai đại cao thủ làm sao liên thủ, cái này không nên đi. Tin tức này không phải là giả chứ. Có người không tin. Cùng âm mê xào cùng thiên đô liên thủ. Nhưng là theo tin tức này, truyền bá cường độ càng lúc càng lớn, càng nhiều người bắt đầu tin tưởng. Trong khách sạn, tin tức này vừa mới phát sinh, liền bị truyền tới. Xem ra là kia đào tẩu hải vô trần bọn hắn. Vốn cho là các ngươi chạy trốn tới chỗ khác, nhưng là bây giờ, các ngươi trên mặt đất huyền thành truyền bá, vậy đã nói rõ, các ngươi trên mặt đất huyền thành. Thật sự là tự tìm đường chết, ta sẽ đem các ngươi tìm ra diệt sát đi. Bất quá Nguyên Tùy Vân không tại, muốn tìm người vẫn còn có chút phiền phức. Tô Thần thở dài một tiếng. Diêm Vương đến đây địa huyền vực, nhưng là Nguyên Tùy Vân không cùng tới. Là bởi vì tại kia bí nguyên bên trong, cổ chiến trường bên trong, xuất hiện ma quân mộ địa, thích hợp Nguyên Tùy Vân tu hành, cho nên Nguyên Tùy Vân lưu tại bí nguyên bên trong, điều tra chiến trường cổ kia, tạm thời không cách nào đến đây địa huyền thành. Mình cũng có thể điều tra. Có lẽ có thể tiếp xúc một chút kia vụ hồn điện Bạch Thính Tuyết. Tô Thần thầm nghĩ. Thế nhưng là kia Bạch Thính Tuyết lúc ấy không có lưu lại liên hệ ngọc bội. Không đúng, trên người nàng kia cỗ yêu ma khí tức. Tô Thần đột nhiên thần sắc khẽ giật mình. Đối phương cuối cùng rời đi, trên thân yêu ma khí tức thế nhưng là xuất hiện. Bây giờ trở về nghĩ, đó phải là đối phương cố ý lưu lại. Bất quá coi như lưu lại cái này yêu ma khí tức, đối phương không tại phụ cận, ta còn cần tốn thời gian khắp nơi tìm kiếm, như thế không phải giống như mò kim đáy biển sao? Không đúng, cố ý lưu lại, như vậy đối phương hẳn là sẽ không rời cái này bên cạnh quá xa. Ta hẳn là có thể cảm giác được kia cỗ ma khí. Trong lúc nói chuyện, Tô Thần tâm thần triển khai. Tùy theo đôi mắt hơi động một chút. Yêu ma kia chi khí, vậy mà cách nơi này không xa. Tại Tô Thần cảm giác kia cỗ yêu ma chi khí thời điểm. Tại cách đó không xa, kia Bạch Thính Tuyết ánh mắt nao nao. Nhanh như vậy liền liên hệ ta. Chương 298, Hư Vô Sinh, Tung Hoàng Ngang Dọc canh thứ nhất. Bạch Thính Tuyết đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích. Nàng lúc trước mê hoặc Tô Thần không thành, liền rời đi thời điểm, diễn hóa ra một tia yêu ma khí tức. Nàng cho rằng Tô Thần là một người thông minh, nhất định sẽ tới tìm nàng. Chỉ là nàng không nghĩ tới nhanh như vậy. Bỗng nhiên, nàng thần sắc hơi động một chút. Ở trước mặt nàng, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện. Hư lão đầu. Không nghĩ tới ngươi tới đây hỗn loạn cấm địa. Bạch Thính Tuyết nhìn xem xuất hiện trước mặt ông lão mặc áo trắng, biến sắc, trầm giọng nói. Bạch sứ giả, không vui như vậy nghênh lão phu tới đây, thế nhưng là có chuyện thương lượng với ngươi. Lão giả áo bào trắng chính là lúc trước cùng Hải Vô Trần tách ra lão giả. Lão giả tên là Hư Vô Sinh, một tu luyện tiên đạo công pháp kim tiên cường giả. Hư Vô Sinh, ngươi có chuyện cùng ta thương lượng, thật là làm cho ta kinh ngạc. Bất quá ta đối ngươi sự tình không có hứng thú. Ta cũng không hy vọng bị ngươi làm thành thương làm. Bất quá, các ngươi Hoàng Tuyền Thi Hải người, không phải vừa mới rời đi địa huyền thành, không bao lâu sao? Ngươi không có theo tới, không nên a, kia chiến xa hẳn là Hải Vô Trần chiến xa, hắn nhưng là học sinh của ngươi. Bạch Thính Tuyết khuấy động lấy sợi tóc của mình hơi nghi hoặc một chút nói. Chúng ta là đi đến hỗn loạn cấm địa, nhưng là chật vật mà quay về. Ngươi vừa mới hẳn là nghe được thanh mang thần đàm bị người lấy được tin tức đi. Lão giả áo bào trắng nhìn xem Bạch Thính Tuyết mở miệng nói. Tin tức kia là thật. Bạch Thính Tuyết xác thực đã nghe được tin tức, nhưng là đối với tin tức này, nàng nhưng không có để ý, thanh mang thần đàm cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Chỉ là bây giờ nghe được lão giả áo bào trắng nói như vậy. Nàng thần sắc trở nên nghiêm túc. Là thật, chúng ta lúc ấy ngay tại kia. Mà lại tin tức này, vẫn là chúng ta thả ra, chúng ta ở nơi đó tổn thất Liễu Vô Động. Lão giả áo bào trắng trầm giọng nói. Hư vô sinh ngươi ở nơi đó, Liễu Vô Động làm sao lại chết? Bạch Thính Tuyết mặt mũi tràn đầy không tin nhìn xem Hư Vô Sinh. Hư Vô Sinh thực lực tại kim tiên cấp độ, có thể chém giết mấy cái nàng, bây giờ lại nói, có người ở trước mặt hắn giết Liễu Vô Động. Cùng âm mê xào, thiên si cực nghiệp giết Liễu Vô Động. Người cộng tác khác thiên sát không phải liền bị cùng âm mê xào mặt khác một chủ ái họa nữ nhung giết chết sao? Hư Vô Sinh tại tìm đến Bạch Thính Tuyết thời điểm, cũng biết một chút vụ hồn điện hắc thiên sát tin tức. Cũng biết cùng âm mê xào mặt khác một chủ, ái họa nữ nhung. Hư Vô Sinh, người đây là nghĩ chế nhạo chúng ta vụ hồn điện sao? Bạch Thính Tuyết sắc mặt âm trầm nhìn về phía lão giả áo bào trắng Hư Vô Sinh. Mặc dù nàng không định vì kia hắc thiên sát báo thù, nhưng là cũng không cho phép cái này Hư Vô Sinh dùng cái này sự tình đến chế nhạo nàng. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là trình bày một sự thật, kia thiên si cực nghiệp ngăn lại Liễu Vô Động, mà ta bị thiên đô vũ quân La Hầu đao ý khóa chặt, không cách nào xuất thủ, cho nên mang theo không bụi, truyền tống tới đất huyền trong thành. Nếu như không phải ta lúc trước bố trí tốt trận pháp, khả năng cũng trở về không được. Cái này địa huyền vực bên trong cường giả, vượt qua người ta tưởng tượng. Thanh mang thần đàm bị một cái gọi địa giả người thu hoạch được. Hư Vô Sinh mở miệng nói. Thiên đô vũ quân La Hầu, mạnh như vậy, có thể uy hiếp được ngươi. Không phải uy hiếp được ta, mặc dù hắn giết không được ta, nhưng là bọn hắn ngoại trừ thiên si cực nghiệp, vũ quân La Hầu, còn có hai người, trong đó một cái là bị các ngươi cầm tù tại hỗn loạn cấm địa Thanh Nguyệt Thần Vương, một cái khác khí tức rất quỷ dị. Kia Thanh Nguyệt Thần Vương ta không phải rất để ý. Nhưng là một cái khác lại làm cho ta cũng kiêng kỵ, cho nên chỉ có thể lưu lại Liễu Vô Động rời đi. Nói đến đây, Hư Vô Sinh ánh mắt trở nên âm trầm. Mình mang tới người, một cái Ngụy Thần Vương cường giả, cứ như vậy vẫn lạc, ở trước mặt hắn như thế nào cam tâm. Dạng này, trong lúc nhất thời Bạch Thính Tuyết ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Tứ Nguyên Quy Tháp không biết bị ai đoạt được, Thanh Mang Thần Đàm bây giờ cũng bị người đoạt được. Trọng yếu nhất thì là Chu Thần Thiên Kiếm cùng Tử Uẩn Nguyên Châu. Hai món đồ này, nàng nhất định phải mang về, bằng không, nàng lần này nhận lấy nhiệm vụ liền không hoàn thành, nói không chừng có khả năng lại nhận trừng phạt. Dù sao lúc ấy là nàng cực lực tranh thủ tới này hỗn loạn cấm địa. Ngươi muốn liên thủ? Bạch Thính Tuyết nhìn về phía Hư Vô Sinh nói. Chu Thần Thiên Kiếm về ngươi, Tử Uẩn Nguyên Châu về chúng ta. Hư Vô Sinh nhìn về phía Bạch Thính Tuyết nói. Hư Vô Sinh, người bản tính đánh cho ngược lại là vang dội. Kia Chu Thần Thiên Kiếm, đế thần chiến cung kia chiến nha đầu, thế nhưng là tình thế bắt buộc, mà lại ta nghe nói, Càn Khôn Lâu tiểu nha đầu kia cũng muốn Chu Thần Thiên Kiếm. Ngươi để cho ta đi đoạt kia Chu Thần Thiên Kiếm, cuối cùng bị bọn hắn vây công. Có thể hợp tác, ta muốn Tử Uẩn Nguyên Châu. Bạch Thính Tuyết nói. Có lẽ có thể lại liên hợp đế thần chiến cung, Chu Thần Thiên Kiếm về bọn hắn, Tử Uẩn Nguyên Châu về ngươi, kia Thanh Mang Thần Đàm không phải bị người thu hoạch được sao? Các ngươi liên thủ giúp ta cướp đoạt kia Thanh Mang Thần Đàm như thế nào, cuối cùng Thanh Mang Thần Đàm về ta. Hư Vô Sinh nhìn về phía Bạch Thính Tuyết nói. Nguyên lai ngươi tính toán ở chỗ này, là nghĩ liên hợp chúng ta báo thù. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn sao? Hắc Thiên Sát bất kể như thế nào, cũng là các ngươi vụ hồn điện người. Lão giả áo bào trắng Hư Vô Sinh nhìn thoáng qua Bạch Thính Tuyết nói. Ngươi đi trước liên hệ chiến gia nha đầu kia, nếu như nàng đồng ý, có lẽ ta có thể hợp tác với các ngươi. Bạch Thính Tuyết không có trước tiên đáp ứng. Thiên đô, cùng âm mê xào. Nàng gần nhất thế nhưng là điều tra. Hai phe này thế lực nội tình, nàng không có tra rõ ràng, mà lại là lơ lửng mà hiện tại còn thể hiện ra thực lực mạnh như thế. Nàng lòng còn sợ hãi. Giờ phút này, tại bọn hắn trò chuyện cách đó không xa, Tô Thần thân ảnh xuất hiện. Hắn nhìn xem trước mặt tại một chỗ ngồi hai người. Người chung quanh giống như đều chưa từng chú ý hai người này. Không gian trùng điệp, kia lão giả áo bào trắng. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Hoàng Tuyền Thi Hải lão giả kia, hắn tìm Bạch Thính Tuyết, xem ra là nghĩ liên hợp. Tô Thần thầm nghĩ nói. Cái này lão giả áo bào trắng hắn từ Thiên Đô Vũ Quân bên kia giải một chút, trận pháp cao thủ, cảnh giới có khả năng tại thần vương cấp độ, không phải ngụy thần vương loại kia. Có cái tiểu bằng hữu tới tìm ngươi. Kia lão giả áo bào trắng giống như cảm giác được Tô Thần, nhìn xem Bạch Thính Tuyết nói. Hư vô sinh, không có việc gì ngươi có thể rời đi. Bạch Thính Tuyết nhìn về phía Tô Thần phương hướng, đối hư vô sinh nói. Hư vô sinh thân ảnh biến mất. Mà không gian xung quanh tại hắn rời đi về sau, lần nữa khôi phục, Bạch Thính Tuyết một thân màu đen váy dài, ngồi tại một trương trên ghế ngồi, ánh mắt hơi có ý cười nhìn xem Tô Thần. Thế nào, nhanh như vậy liền muốn tốt, tiếp nhận đề nghị của ta. Nàng nhìn xem Tô Thần nói. Tô Thần thân thể lóe lên, xuất hiện ở trước mặt đối phương, ngồi ở kia hư vô sinh lúc trước rời đi vị trí. Hoàng Tuyền Thi Hải người. Bọn hắn vừa mới chết một cái Liễu Vô Động, là muốn theo ngươi liên thủ sao? Tô Thần nhìn xem Bạch Thính Tuyết mở miệng nói. Chỉ là hắn vừa lên tiếng, ở trước mặt hắn Bạch Thính Tuyết thần sắc trong nháy mắt khẽ giật mình, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn về phía Tô Thần. Thanh Mang Thần Đàm người đoạt giải, tên là Địa Giả. Đạt được Thanh Mang Thần Đàm về sau, hắn sẽ bước vào thần vương cấp độ, không phải ngụy thần vương. Tô Thần không thèm để ý đối phương kinh hãi, tiếp tục nói. Chương 299, giết hải không bụi, hắn không sống cơ hội canh thứ hai. Thần sắc kinh ngạc, miệng có chút mở ra, một lúc sau tại khép lại. Nhìn xem Tô Thần, ngươi đây đều biết. Xem ra kia ái họa nữ nhung đối ngươi rất không tệ a. Dạng này bí mật đều nói cho ngươi. Bạch Thính Tuyết nhìn xem Tô Thần nói. Ái họa nữ nhung chỉ là ta đông đảo phu nhân một trong, mà thôi. Ngươi cái này tư sắc, cũng có thể trở thành phu nhân của ta. Tô Thần nhìn xem Bạch Thính Tuyết nói. Trong giọng nói có chút trêu chọc. Ngươi đang đùa giỡn ta, chẳng lẽ liền không sợ ta nuốt ngươi? Bạch Thính Tuyết nhìn xem Tô Thần, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, hai người giống như thân ở một không gian khác, đồng thời một cỗ lạnh lùng sát ý từ Bạch Thính Tuyết trên thân tràn ngập ra. Đầu tiên, ngươi sẽ không nuốt ta, còn có chính là ngươi cũng nuốt không được ta. Ta dám đến tìm ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta liền không có một điểm thủ đoạn sao? Bọn hắn muốn mạng của bọn hắn. Tô Thần thần sắc bình tĩnh nói. Về phần hai cái bọn hắn. Tô Thần tin tưởng Bạch Thính Tuyết biết được hai cái này bọn hắn đại biểu là cái gì. Ngươi là đại biểu cùng âm mê sao, vẫn là thiên đô. Kia bạch bào hư vô sinh cảnh giới, tại kim tiên cấp độ, muốn giết hắn, rất khó. Huống chi, ngươi làm sao lại cho là ta lại trợ giúp các ngươi, mà không phải trợ giúp bọn hắn đối phó các ngươi. Bạch Thính Tuyết nhìn xem Tô Thần. Bọn hắn là bọn hắn, ta là ta. Tô Thần mở miệng nói. Ngươi, không biết ngươi muốn ta làm cái gì. Bạch Thính Tuyết nhìn xem Tô Thần đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, trên thân sát cơ biến mất. Nàng bây giờ có chút nhìn không thấu Tô Thần. Giết kia hư vô sinh cùng hải vô trần, cần cho bọn hắn tìm một cái mai táng địa phương. Tô Thần mở miệng, ngữ khí bình thản. Đúng rồi, cái này hư vô sinh xuất hiện, hải vô trần bên cạnh hẳn không có cao thủ, trước tiên có thể giết hắn. Không biết, là ngươi đến giết, vẫn là ai giết. Đột nhiên, Bạch Thính Tuyết nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói. Tô Thần nàng là có chút nhìn không thấu, nhưng là nàng có thể thông qua một ít chuyện nhìn Tô Thần. Ngươi cũng quá để mắt ta đi, ta chỉ là lệch góc một chỗ tiểu nhân vật, ngươi nói bằng vào ta thực lực có thể giết đối phương sao? Tô Thần nhìn đối phương không khỏi nói. Kia hải vô trần cảnh giới, tại thần quân trung kỳ, cảnh giới của ngươi. Tại thần quân sơ kỳ. Một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, huống chi tại địa huyền vực, lấy tuổi của ngươi, đạt tới thần quân sơ kỳ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngươi giết chết kia hải vô trần, ta liền trợ giúp bọn hắn, đối phó hư vô sinh. Bạch Thính Tuyết nhìn về phía Tô Thần nói. Như vậy sao? Vậy liền giết cái kia hải vô trần, thế nhưng là ta tìm không thấy hải vô trần hạ lạc, muốn giết cũng giết không được a. Tô Thần mở miệng nói. Hắn đã bước vào thần quân sơ kỳ thể nghiệm thẻ, đã vô dụng, nhưng là hắn còn có trung kỳ, đỉnh phong, nửa bước thần vương thể nghiệm thẻ. Huống chi? Hắn đạt tới thần quân sơ kỳ, tự thân nội tình, không tá trợ tự thân đặc thù bảo vật, chiến lực liền có thể đạt tới thần quân trung kỳ. Huống chi hắn ma nước gần nhất liền muốn ngưng tụ hoàn thành. Át chủ bài đông đảo. Hắn muốn xuất thủ giết Hải Vô Trần, kia Hải Vô Trần chỉ có thể chết. Hải Vô Trần, ta có thể giúp ngươi tìm tới. Nghe được Tô Thần Kiều nói này, Bạch Thính Tuyết trong đôi mắt tinh mang lóe lên, Tô Thần đáp ứng, vậy chính là có tự tin. Ngươi cũng không nên xem thường Hải Vô Trần, hắn ba người tỉ tỉ, lấy chồng, đều bất phàm, trên người hắn tất nhiên có bảo vật, mặc dù kia ái họa nữ nhung mạnh, nhưng là nàng cũng sẽ không cho ngươi quá nhiều bảo vật đi. Bạch Thính Tuyết nói, giết thế nào, chính là ta sự tình, ngươi tìm tới Hải Vô Trần, cáo chi của ta điểm, tin tưởng, hắn rất nhanh liền chết trong tay ta. Tô Thần rất tự tin nói, đây là ta liên hệ ngọc bội, ta tìm tới kia Hải Vô Trần, sẽ liên hệ ngươi. Kia Bạch Thính Tuyết thấy thế trong tay xuất hiện một viên lệnh bài ném cho Tô Thần. Thân ảnh thì là biến mất tại Tô Thần trước mặt, chung quanh khôi phục. Tô Thần từ trên ghế ngồi đứng dậy, cũng cùng chi rời đi. Chỗ tối, tại Tô Thần rời đi sau, Bạch Thính Tuyết chau mày nhìn về phía Tô Thần rời đi phương hướng. Hy vọng nữ nhân trực giác là đúng. Bạch Thính Tuyết trong miệng lẩm bẩm nói. Một bên khác, Thái Hư Các. Không tì vết tỉ, các chủ bế quan xung kích nửa bước thần vương cảnh, còn có chính là địa huyền thành bên kia truyền đến tin tức, kia hỗn loạn cấm địa có bốn kiện bảo vật, gần nhất kiện thứ hai bảo vật thanh mang thần đàm bị một cái gọi địa giả người thu được. Nghe đồn cái kia địa giả cùng âm mê xào cùng thiên đô đều có quan hệ. Hàn Thu Linh tại tế vô hà bên người mở miệng nói ra. Địa giả, thanh mang thần đàm, cùng âm mê xào cùng thiên đô đều có quan hệ, kia là nói, thiên đô liên thủ với cùng âm mê xào. Nói như vậy, thế lực của bọn hắn, liền cực kỳ to lớn, cái này địa huyền vực chỉ sợ muốn đổi chủ. Tế vô hà thuận nói trầm giọng nói. Địa huyền vực. Cùng âm mê xào cùng thiên đô, chính là gần nhất mạnh nhất đại biểu một trong, nếu như bọn hắn liên thủ. Địa huyền vực bây giờ cách cục, tuyệt đối sẽ cải biến. Là như thế này, cho nên không tì vết tỉ, chúng ta hẳn là mau chóng trợ giúp đại tế ti cầm tới Tử Uẩn Nguyên Châu. Hàn Thu Linh hôm nay tới đây, kỳ thật cũng là có thăm dò tế vô hà ý tứ. Nàng muốn đốc xúc tế vô hà tiến về hỗn loạn cấm địa. Đại tế ti bên ngoài để tế vô hà thu hoạch được Tử Uẩn Nguyên Châu, nhưng là trên thực tế là muốn thu hoạch được Chu Thần Thiên Kiếm. Ngươi là đang thử thăm dò ta sao? Tế vô hà nhìn về phía Hàn Thu Linh. Nàng bây giờ đã cùng đại tế ti làm rõ quan hệ. Chỉ là kia đại tế tư Nguyệt Linh Lung lấy mở ra tế tự điện, tăng lên thực lực của nàng làm mồi nhử, hy vọng nàng tiến đến hỗn loạn cấm địa tranh đoạt Tử Uẩn Nguyên Châu, nhưng là nàng làm việc không cần người đến chỉ huy. Oanh! Tại tế vô hà lên tiếng sát na. Trên người nàng thì là bộc phát ra một cỗ khí tức. Kiếm khí phun trào, đem không gian xung quanh toàn bộ khóa chặt. Tế vô hà, người muốn làm gì? Trông thấy không gian xung quanh bị khóa. Tế vô hà trên thân còn tản mát ra lăng lệ sát ý. Hàn Thu Linh sắc mặt đại biến, quát lên. Lúc trước kính cẩn toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xùy, tại nàng thoại âm rơi xuống sát na. Tế vô hà bàn tay vừa nhấc, kiếm khí mà ra, xùy một tiếng, kia Hàn Thu Linh một đầu cánh tay trong nháy mắt bị chém đứt, máu tươi phun ra. A, à, Hàn Thu Linh hét thảm một tiếng. Một cái tay khác tranh thủ thời gian che kia phun máu chỗ cụt tay. Ngươi chính là đại tế ti phái ở bên cạnh ta cái đinh đi. Ta rất muốn biết đại tế ti chân chính dự định. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi không biết, nếu như ngươi không có nói, tiếp theo kiếm ta giết ngươi. Tế vô hà ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Hàn Thu Linh. Ta không biết, ta thật không biết. Tế vô hà, người dám phản bội đại tế ti. Đại tế ti sẽ giết ngươi. Hàn Thu Linh ánh mắt oán độc nhìn xem tế vô hà, nàng không tin tế vô hà dám giết nàng. Không biết, vậy ngươi liền vô dụng. Tế vô hà bàn tay vừa nhấc, kiếm khí bắn ra, hướng phía Hàn Thu Linh mà đi. Hàn Thu Linh bây giờ còn không có bước vào thần quân cấp độ. Huống chi tự thân khí tức bị áp chế, nàng chỉ có thể nhìn tế vô hà chém tới. Đại tế ti cứu ta. Oanh! Tại kiếm khí kia sắp chém tới Hàn Thu Linh bên cạnh sát na. Một thân ảnh xuất hiện tại Hàn Thu Linh trên thân thể bên trên ánh trăng năng lượng chấn động, đem kia chém tới kiếm khí chấn vỡ. Thân ảnh chính là Nguyệt Linh Lung. Chương 300, Chu Thần Thiên Kiếm, phòng thủ kiếm giả thứ ba càng. Tế Vô Hà, người muốn làm gì? Coi như người ký ức khôi phục, chúng ta cũng không có thù hận, huống chi, ta sẽ cho ngươi mở ra tế tự điện, trợ giúp ngươi tăng thực lực lên. Nguyệt Linh lung ánh mắt âm trầm nhìn xem Tế Vô Hà. Hàn Thu Linh trên người có nàng một đạo hư thân. Tế Vô Hà trên thân cũng có, kia là nàng muốn Tế Vô Hà tranh đoạt bảo vật thời điểm át chủ bài. Đương nhiên nàng trên người Hàn Thu Linh lưu lại hư ảnh, chính là giám thị Tế Vô Hà một loại thủ đoạn. Mặc dù có thái hư các chủ tồn tại, nhưng là cũng sợ xảy ra bất chắc. Ngươi mục đích cuối cùng nhất, hẳn không phải là Tử Uẩn Nguyên Châu đi. Tế Vô Hà nhìn xem Nguyệt Linh Lung mở miệng nói. Lúc trước nàng không có hoài nghi Nguyệt Linh Lung, muốn Tử Uẩn Nguyên Châu, nhưng là vừa mới nàng uy hiếp Hàn Thu Linh, Hàn Thu Linh trả lời là không biết. Điểm này, liền hoàn toàn nói rõ một điểm. Bởi vì Hàn Thu Linh biết được mục tiêu của nàng là Tử Uẩn Nguyên Châu. Tế Vô Hà, người rất thông minh. Xác thực, mục đích của ta không phải Tử Uẩn Nguyên Châu, Tử Uẩn Nguyên Châu, ta không đi, Phật kia, người căn bản là không giành được, coi như người có ta để lại cho người cái kia át chủ bài. Kỳ thật, ta muốn là Chu Thần Thiên Kiếm. Chu Thần Thiên Kiếm, cùng cái khác không giống, hắn có một cái thủ kiếm người, kỳ thật biến tướng chính là một loại thí luyện. Kiếm đạo của ngươi vô song. Tại thí luyện bên trên tất nhiên so những người khác càng có thể thu hoạch được Chu Thần Thiên Kiếm. Nguyệt Linh Lung nhìn về phía Tế Vô Hà. Giờ khắc này, cũng không có cần thiết giấu giếm. Chu Thần Thiên Kiếm, còn có thủ kiếm người, cái này vì cái gì không có truyền tới. Tế Vô Hà thần sắc cứng lại mở miệng nói. Cái này cũng không phải là ngươi nên cân nhắc sự tình, cảnh giới của ngươi vẫn còn có chút yếu, gần nhất trong khoảng thời gian này tăng lên thực lực bản thân. Ta lúc trước đáp ứng ngươi mở ra tế tự điện hứa hẹn còn hữu hiệu. Dù sao ta chỉ là thanh trừ trí nhớ của ngươi, cũng không có muốn giết ngươi. Chân chính gia nhập Nguyệt Thần Cung, đối với ngươi mà nói, cũng không phải chuyện xấu. Nguyệt Linh Lung nói xong thân ảnh dung nhập vào Hàn Thu Linh thể nội. Tế Vô Hà ánh mắt khẽ nhúc nhích, chung quanh kiếm khí thu nạp tiến thân. Ngươi có thể đi. Tế Vô Hà khoát tay. Hàn Thu Linh bắt lấy kia tay cụt. Quay người rời đi. Tế Vô Hà ánh mắt khẽ nhúc nhích. Không nghĩ tới Chu Thần Thiên Kiếm, còn có thủ kiếm người nói chuyện. Nàng nhanh chóng đem tin tức này, cáo chi Tô Thần, còn có tại hỗn loạn cấm địa bên trong địa giả bọn người. Hỗn loạn cấm địa, một chỗ. Từ Thanh mang thần đàm ra địa giả, bọn hắn chính tụ tập tại một chỗ. Tiếp vào Tế Vô Hà tin tức truyền đến. Địa giả ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Thanh Nguyệt Thần Vương. Thanh Nguyệt Thần Vương, tứ bảo bây giờ hai kiện đổi chủ, còn lại chính là Chu Thần Thiên Kiếm cùng Tử Uẩn Nguyên Châu, hai món bảo vật này, có gì chỗ đặc thù? Địa giả nhìn về phía Thanh Nguyệt Thần Vương nói. Lúc đầu cái này hỗn loạn cấm địa, chính là vụ hồn điện dẫn động mà thành, nhưng là về sau tứ bảo đột nhiên xuất hiện tại cái này hỗn loạn cấm địa, vụ hồn điện liền đối với cái này đã mất đi khống chế, mà chúng ta cũng theo đó bị vây ở chỗ này. Tử Uẩn Nguyên Châu, đây là một kiện rất đặc thù bảo vật. Nó chủ yếu tác dụng chính là khôi phục thương thế, cùng tồn chứ cùng loại bỏ năng lượng, trợ giúp người sở hữu thu lấy lực lượng. Đương nhiên đây là ta nghe nói, nhưng là cụ thể những chức năng khác, ta cũng không rõ ràng. Về phần Chu Thần Thiên Kiếm. Cái này có chút kỳ quái, năm đó cái này Chu Thần Thiên Kiếm đến hỗn loạn cấm địa, nó không phải tự động bay tới, mà là có người mang tới, một cái rất mạnh người. Năm đó lần này hỗn loạn cấm địa, chủ đạo người là vụ hồn điện, một thần vương cảnh cường giả. Kia mang theo kiếm người tới, không chỉ có giết tên kia thần vương cảnh cường giả, còn chu diệt vụ hồn điện tại cái này hỗn loạn cấm địa tất cả mọi người. Lúc ấy lực lượng của ta đã bị suy yếu, không dám ở quan tâm kỹ càng. Chỉ là trốn chiến trường kia, tùy theo giống như biến mất không thấy gì nữa. Thanh Nguyệt Thần Vương mở miệng nói. Thủ kiếm người. Địa giả mở miệng nói. Đúng, lúc ấy người kia liền gọi mình là thủ kiếm người. Thanh Nguyệt Thần Vương mở miệng nói. Nếu như vậy, vậy cái này Chu Thần Thiên Kiếm cũng không phải là dễ dàng đạt được như vậy. Chuyện này, vụ hồn điện không biết sao. Lấy vụ hồn điện lực lượng, bọn hắn hẳn phải biết chuyện này. Thế nhưng là bọn hắn lần này vì cái gì chỉ là phái hai cái sứ giả đến đây đâu. Hai cái này sứ giả thực lực cũng không phải là rất mạnh. Địa giả trầm giọng nói. chỗ này hỗn loạn cấm địa là vụ hồn điện lấy ra. Hơn nữa còn xuất hiện 4 kiện thần vương cấp bảo vật. Căn cứ địa giả tại địa huyền vực hiểu rõ. Thần vương cấp bảo vật cũng là rất bất phàm. Hỗn loạn cấm địa lại xuất hiện, vụ hồn điện động tác không lớn. Cái này hoàn toàn có chút nói không thấu. Nghe được địa giả. Kia Thanh Nguyệt thần vương trong lòng cũng xuất hiện nghi hoặc, nhưng là hắn biết đến không nhiều, cũng vô pháp cho ra cái gì tham khảo. Không cần nghĩ quá nhiều. Coi như bọn hắn có tính toán, còn lại Chu Thần Thiên Kiếm cùng Tử Uẩn Nguyên Châu, chỉ cần chúng ta thu hoạch được liền có thể. Ở một bên Thiên Đô Vũ Quân mở miệng nói. Hắn đã tại thần vương cấp độ. Gần nhất ngay tại thu hoạch lực lượng, đem tự thân thần vương chiến lực có thể hoàn toàn bộc phát. Hắn thần quốc cũng đang điên cuồng ngưng tụ sức mạnh. Vĩnh hằng thần quốc, tuyệt đỉnh thần vương. Hắn chỉ cần xúc tích lực lượng, liền có thể đạt tới. Tại Thiên Đô trong lòng Vũ Quân, chỉ cần tự thân chiến lực đúng chỗ, vậy liền không cần để ý đối phương đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì. Nhìn thấy một đao chém giết. Một đao giết không được, vậy liền nhiều đến mấy đao. Giảng cứu chính là một cái giết. Giờ phút này, tại mặt khác một chỗ, hồn độn hư vô chỗ. Một mảnh huyết khí tràn ngập khu vực. Trên mặt đất còn có vô số hài cốt phía trên huyết nhục toàn bộ biến mất, nhưng là hài cốt lại như cũ phát tán huyết sắc, có thể thấy được trên mặt đất những này hài cốt chủ nhân, năm đó cũng là cường giả. Những này hài cốt chồng chất thành núi. Cái này hài cốt trong núi. Có một thanh nhiễm lấy máu tươi trường kiếm. Trường kiếm cắm ở hài cốt trong núi, chung quanh vô hình kiếm khí ba động tại trường kiếm kia phía trên lan tràn ra. Tại trường kiếm cách đó không xa, còn ngồi một thân ảnh. Thân ảnh khô quắt như xương. Mặc trên người áo bào phía trên dính đầy vết máu. Còn có nhiều chỗ xé rách. Xé rách chỗ, có thể trông thấy trên thân, có từng đạo vết thương sâu đủ thấy xương, nhưng lại không có huyết dịch tràn ra, thật giống như một tôn người chết sống lại. Hô, lúc này, tại kia huyết khí bên trong, một cái bóng mở lan tràn ra. Cái này hư ảnh sắc mặt dữ tợn, là một đạo oan hồn. Oan hồn sinh ma. Một con xuất hiện, tùy theo vô số oan hồn tại huyết khí bên trong phun trào mà ra. Bọn hắn hướng phía kia ngồi thân ảnh phủ tới. Muốn đem đối phương thân thể thôn phệ. Chỉ là còn không có tới gần kia ngồi xếp bằng thân thể, liền cho một cỗ vô tận khí kình khóa chặt, chấn vỡ. Tại những này oan hồn bị chấn nát sát na. Kia thân thể khẳng kheo miệng lớn khẽ hấp. Chấn vỡ oan hồn toàn bộ bị hắn nuốt vào trong miệng. Hỗn loạn cấm địa dị biến. Oan hồn bắt đầu tăng nhiều, xem ra Chu Thần Thiên Kiếm cũng sắp xuất thế, lựa chọn lần nữa chủ nhân. Kiếm chủ tái hiện, sứ mệnh của ta cũng liền có thể hoàn thành. Linh hồn có thể từ đây yên lặng. Khô quắt thân ảnh không có mở hai mắt ra, mà là trong miệng lẩm bẩm nói. Kia cắm ở hài cốt trong núi ở giữa trường kiếm, chính là cái này hỗn loạn cấm địa 4 kiện bảo vật một trong Chu Thần Thiên Kiếm, sát phạt chi kiếm. Năm đó, Thái Cổ Tinh Vực một vị kiếm chủ nắm lấy kiếm này, giết ra thuận theo thiên địa. Về phần cái này khô quắt thân ảnh, thì là cái này Chu Thần Thiên Kiếm thủ kiếm người. Chương 301, Hải Không Bụi Hiện, Khôi Lỗi Thân Gia Canh 4. Địa Huyền Thành. Một gian khách sạn bên trong. Xa hoa bên trong phòng. Lão giả áo bào trắng hư vô sinh, đang ngồi ở đế thần chiến cung thiếu cung chủ trước mặt. Trước mặt bọn hắn trưng bày một bình trà xanh. Hương trà bốn phía, sương mù bốc lên. Chiến thiếu cung chủ, đối ta đề nghị như thế nào nhìn? Hư vô sinh nhìn về phía trước mặt đế thần chiến cung thiếu cung chủ nói. Thời khắc này hư vô sinh không có lúc trước đối mặt Bạch Thính Tuyết cái chủng loại kia tùy ý. Đế thần chiến cung, tại Thái Cổ Tinh Vực, là rất mạnh mẽ thế lực, Hoàng Tuyền Thi Hải so với còn kém bên trên rất nhiều. Đương nhiên coi như kém hơn rất nhiều, đối với một cái thiếu cung chủ. Hắn lẽ ra không nên như thế. Chỉ là cái này thiếu cung chủ không tầm thường. Đế thần chiến cung, có hai đại dòng họ, một cái đế, một cái là chiến, mà trước mặt hắn cái này tuyệt mỹ nữ tử nàng họ chiến. Chiến Mộ Tuyết, đế thần chiến cung, chiến gia dòng chính dòng dõi. Nhân tộc tại Thái Cổ Tinh Vực lúc đầu có 9 đại hoàng tộc, được xưng là cổ hoàng tộc. Đế gia cùng chiến gia đều là thứ nhất. Tương đối đã xuống dốc cơ gia. Đế gia cùng chiến gia vẫn còn toàn thịnh thời kỳ. Hai nhà này, nhất đại so với nhất đại hưng thịnh, Hư lão, hẳn là gặp qua vụ hồn điện Bạch Thính Tuyết đi. Nàng như thế nào nhìn? Chiến Mộ Tuyết mở miệng nói. Đối với liên thủ sự tình, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút lo lắng. Bởi vì nàng gần nhất đang muốn tiếp xúc ái họa nữ nhung. Chỉ là hư vô sinh mang tới tin tức, để nàng có chút giật mình, cùng âm mê xảo thiên si cực nghiệp cùng thiên đô vũ quân liên thủ trợ giúp địa giả thu hoạch được thanh mang thần đàm. Đương nhiên cái này còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là thanh mang thần đàm, vậy mà lại bị một nửa bước thần vương người thu hoạch được. Cái này hoàn toàn vượt qua dự kiến. Nàng tới đây, cũng không muốn lấy thu hoạch được kia thanh mang thần đàm. Vụ hồn điện Bạch Thính Tuyết, nàng bên này chờ Chiến Thiếu Cung Chủ tin tức, chỉ cần Chiến Thiếu Cung Chủ đồng ý, nàng liền sẽ cùng chúng ta liên thủ. Hư vô sinh mở miệng nói. Hắn không có giấu giếm Bạch Thính Tuyết yêu cầu. Nàng đang chờ ta bên này tin tức. Kia hư lão chuyện này, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Chiến Mộ Tuyết trầm tư một lát sau nói. Bây giờ Chu Thần Thiên Kiếm, Tử Uẩn Nguyên Châu tại hỗn loạn cấm địa bên trong, không có tin tức gì. Quá sớm đáp ứng hư vô sinh, có khả năng chỉ là trợ lực hư vô sinh, mà đối với nàng, không có bao nhiêu trợ giúp. Tốt, vậy ta liền chờ Chiến Thiếu Cung Chủ tin tức. Lão Phu liền không ở nơi này quấy rầy. Hư vô sinh đứng dậy, hướng phía Chiến Mộ Tuyết sau khi hành lễ rời đi. Chiến Mộ Tuyết tại hư vô sinh đứng dậy thời điểm, cũng đứng người lên hình, đưa hư vô sinh rời đi. Thiếu chủ, cái này hư vô sinh mang tới tin tức, cũng không phải một tin tức tốt. Thanh mang thần đàm bị thu hoạch được, như vậy cái này địa giả, khả năng nhờ vào đó bước vào thần vương cảnh, lại thêm kia thiên đô vũ quân, sẽ đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng. Tại nàng bên cạnh nam tử trung niên trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Là có ảnh hưởng, nhưng là cái này hư vô sinh tìm chúng ta liên thủ, kỳ thật cũng là nghĩ lấy mượn nhờ ta chiến ra uy thế, tới áp chế kia cùng âm mê xảo cùng thiên đô. Cái này đối ta tới nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Bảo vật cướp đoạt, kia là bình thường, bảo vật không có xuất hiện, liền liên thủ đối địch, như thế chúng ta liền sẽ trở thành thiên đô cùng âm mê xảo địch nhân. Ta đế thần chiến cung mặc dù không sợ người, nhưng là cũng không cần thiết vô tội gây thù hằn. Chuyện này, đầu tiên chờ chút đã. Chiến Mộ Tuyết mở miệng nói. Thiếu chủ kia, chúng ta còn muốn đi gặp kia ái họa nữ nhung sao? Nam tử trung niên nói. Gặp, người đi tiếp nàng một chút. Chiến Mộ Tuyết mở miệng nói. Trong khách sạn, Tô Thần đang chờ đợi Bạch Thính Tuyết tin tức. Cũng tại chỉnh lý phía bên mình chiến lực. Hắn không chỉ có tự thân có bảo vật, trong tay còn có mấy cỗ khôi lỗi, hắn đều không cần tự mình ra tay, dùng những khôi lỗi này thân, liền có thể chém giết kia Hải Vô Trần. Chủ thượng, tại Tô Thần trầm tư thời điểm, ái họa nữ nhung thân ảnh xuất hiện. Thương thế khôi phục. Lúc trước ái họa nữ nhung thế nhưng là tiêu hao không ít sinh mệnh lực, tăng lên mình lực lượng, chém giết kia Hắc Thiên Sát. Sinh mệnh lực không dễ dàng như vậy khôi phục. Bất quá đối với ta tự thân chiến lực tới nói, không có ảnh hưởng, trở lại cùng âm mê xào, đến lúc đó ta tại thu lấy một chút sinh mệnh lực là được. Vừa mới đế thần chiến cung thiếu cung chủ Chiến Mộ Tuyết sai người đến đây, nghĩ hẹn ta thấy một lần, ta chuẩn bị tiến đến nhìn một chút đối phương. Ái họa nữ nhung nói. Hoàng Tuyền Thi Hải hư vô sinh hẳn là vừa cùng với nàng đã gặp mặt, liền đến đây gặp ngươi. Hẳn là cùng hỗn loạn cấm địa có quan hệ. Tô Thần đối đế thần chiến cung vẫn còn có chút hứng thú. Hai đại cổ lão hoàng tộc kết hợp thế lực. Dưới tình huống bình thường, một cái cổ lão hoàng tộc, liền một cái thế lực. Đều sẽ lấy gia tộc đến tổ kiến thế lực. Đế gia cùng chiến gia lại tạo thành đế thần chiến cung, rất là kỳ quái. Nhiều nghe ngóng Chu Thần Thiên Kiếm, còn có Tử Uẩn Nguyên Châu tin tức, hai món bảo vật này, ta cũng không hy vọng rơi vào tay người khác. Tô Thần mở miệng nói. Đạt được thanh mang thần đàm, hắn hệ thống tiến độ lại đề thăng. Nếu như khi lấy được mặt khác hai kiện bảo vật, hẳn là cũng sẽ tăng lên. Rõ. Ái họa nữ nhung gật đầu, không người rời khỏi gian phòng. Hư vô sinh trở về, Bạch Thính Tuyết, người như thế nào để cho ta ra tay giết kia Hải Vô Trần đâu? Chỉ là giết một cái Hải Vô Trần, giống như không thích hợp, kia hư vô sinh là kim tiên, còn có thể là trận đạo đại sư. Người như vậy mới là nhất uy hiếp. Tô Thần khẽ chau mày. Bây giờ có thể giết kia hư vô sinh, ở chỗ này, chỉ có thiên đô vũ quân. lấy giết Hải Vô Trần làm mồi nhử, giết kia Hư Vô Sinh. Tô Thần trong lòng hơi động. Hư Vô Sinh là phải chết. Một tôn kim tiên, bỏ mặc không quan tâm, uy hiếp lớn nhất. Thời gian từng giờ trôi qua, Tô Thần một mực không đợi được Bạch Thính Tuyết hồi âm. Xem ra cái này Bạch Thính Tuyết, tại đất này huyền thành tin tức, cũng không bằng gì a. Tô Thần lắc đầu, giết người phải thừa dịp sớm. Đột nhiên, lúc trước Bạch Thính Tuyết giao cho hắn ngọc bài xuất hiện một đạo tin tức. Để Tô Thần tiến đến cùng với nàng tụ hợp. Tô Thần lập tức ra khách sạn, rất mau ra hiện tại trong thành một chỗ lớn nhất động tiêu tiền, thiên thượng nhân gian. Cái kia Hải Vô Trần ngay tại cái này thiên thượng nhân gian bên trong, phòng chữ thiên bên trong. Bất quá ngươi giết Hải Vô Trần, kia Hư Vô Sinh sẽ cảm giác được, ta sẽ không trợ giúp ngươi cản Hư Vô Sinh, ngươi cần tự mình giải quyết. Bạch Thính Tuyết nhìn xem chạy tới Tô Thần nói. Hư Vô Sinh hắn tới, hắn cũng phải chết. Tô Thần nhìn xem Bạch Thính Tuyết nói. Vậy ta liền muốn hảo hảo thấy. Bạch Thính Tuyết mang theo Tô Thần hai người hướng phía thiên thượng nhân gian bên trong mà đi. Phòng chữ thiên. Hải Vô Trần uống rượu, tại trong ngực của hắn còn ôm một cái hình dạng xinh đẹp, vóc người nóng bỏng nữ tử. Địa phương nào tin tức truyền bá nhanh nhất? Đương nhiên là cái này thiên thượng nhân gian. Hắn là ai? Biển rộng lớn hoàn khố, bây giờ không thể tiến vào hỗn loạn cấm địa, như vậy hắn hoàn khố người thiết, nhất định phải vẫn tồn tại, cho nên hắn vẫn đến đây cái này thiên thượng nhân gian. Kéo kẹt, đột nhiên, phòng chữ thiên đại môn bị đẩy ra. Chính ôm xinh đẹp nữ tử Hải đại thiếu thần sắc hơi đổi. Cổng bên trong xuất hiện một người mặc trường bào màu đen, mang theo mặt nạ người. Hải Vô Trần thấy thế ánh mắt ngưng lại. Bàn tay vỗ trong ngực người. Trong ngực người lập tức đứng dậy, cấp tốc ra khỏi phòng. Gian phòng bên ngoài. Bạch Thính Tuyết nhìn xem Tô Thần, thần sắc hơi có chút kinh ngạc. Một tôn khôi lỗi. Nàng còn tưởng rằng Tô Thần sẽ đích thân xuất thủ, nhưng là không nghĩ tới Tô Thần trực tiếp tế ra một tôn khôi lỗi, tiến đến tập sát kia Hải Vô Trần. Chương 302, người sống luyện binh, kinh hãi phí công nghe tuyết canh, 5. Đương nhiên, nếu như Tô Thần không nói, nàng kỳ thật không biết đây là tôn khôi lỗi. Tại biết về sau, nàng dùng thần hồn chi lực điều tra. Phát hiện cái này khôi lỗi lại là lấy một tôn nửa bước thần vương thân thể luyện chế khôi lỗi. Mà lại cái này khôi lỗi trong thân thể lực lượng, vậy mà đều không có sói mòn. Tại nàng thần hồn chi lực cảm giác hạ. Nàng mơ hồ cảm giác được cái này khôi lỗi thân thể, phát ra một loại binh khí hương vị. Thật giống như cái này xuất hiện người không phải khôi lỗi, mà là chiến binh. Lấy người luyện binh. Một tôn nửa bước thần vương thân thể khôi lỗi, cái này Tô Thần đến cùng là ai? Bạch Thính Tuyết thầm nghĩ trong lòng. Tô Thần rất nhiều chuyện, đều nằm ngoài dự đoán của nàng. Từ khi Tô Thần tìm nàng, nàng liền cảm giác Tô Thần không giống, nếu như chỉ là phụ thuộc ái họa nữ nhung, hoàn toàn không phải Tô Thần dạng này tùy ý. Trong phòng, cùng âm mê xào, vẫn là thiên đô. Hải Vô Trần nhìn thấy tiến đến một tôn khôi lỗi, mở miệng nói. Thần sắc không có kinh ngạc, giống như có chỗ đoán trước. Phụng mệnh giết ngươi. Người mặc áo bào đen thiên ngự tử nhìn xem Hải Vô Trần nói. Phụng mệnh giết ta. Vậy nhưng tiếc, ngươi giết không được ta, mà lại ta kỳ thật cũng đang chờ ngươi nhóm. Hải Vô Trần nhìn xem tại cửa ra vào xuất hiện thân ảnh, khóe miệng phát ra cười lạnh. Hắn Hải Vô Trần cũng không phải chân chính hoàn khố, hắn chỉ là trang, hắn thích giả heo ăn thịt hổ. Trong lúc nói chuyện, phòng chữ thiên gian phòng. Trên mặt đất sáng lên một đầu lại một đầu tuyến, những đường tuyến này tạo thành trận pháp. Trong nháy mắt, phiến khu vực này hình thành một cái trận pháp không gian. Chuyển di, ở trong sân Hải Vô Trần trong miệng than nhẹ một tiếng. Hắn trên mặt đất huyền thành giải tin tức. Hắn tin tưởng lấy cùng âm mê xào cùng thiên đô mạng lưới tin tức, rất nhanh liền có thể tìm tới hắn, cho nên hắn tại ngày này danh tiếng ở giữa bố trí truyền tống đại trận. Đem người chuyển rời đến một chỗ, chém giết một số người, cho hắn liễu thúc báo thù. Trận pháp khởi động. Hai thân ảnh biến mất ở bên trong đại trận. Bên ngoài. Cái này Hải Vô Trần đã sớm phòng bị a, hắn đoán ra có người tới đối phó xuất thủ. Bạch Thính Tuyết nhìn xem gian phòng bên trong xuất hiện trận pháp, trong thần sắc mang theo kinh ngạc. Thần hồn chi lực bộc phát hướng phía cái kia trận pháp mà đi. chỉ là thần hồn của nàng chi lực, vừa tới gần trận pháp, liền bị một cỗ lực lượng thôn phệ hết. Trận pháp này, không chỉ có thể truyền tống, còn có thể thôn phệ. Người kia một bộ khôi lỗi, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Bạch Thính Tuyết nhìn xem Tô Thần nói. Trong lòng cũng âm thầm thán âm thanh. Cái này Hải Vô Trần thủ đoạn. Đi. Tô Thần nhìn xem Bạch Thính Tuyết nói. Ngươi như thế liền từ bỏ, người kia một bộ khôi lỗi thân, thế nhưng là một tôn nửa bước thần vương thân thể luyện chế khôi lỗi, dạng này cho đối phương, không phải gia tăng thực lực đối phương sao? Bạch Thính Tuyết nhìn xem Tô Thần nói. Ta đương nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ kia một bộ khôi lỗi. Khôi lỗi, ta đương nhiên có thể cảm giác được, Hải Vô Trần đây là mình vì chính mình đào hố. Nói xong Tô Thần thân hình hướng phía một chỗ mau chóng đuổi theo. Bạch Thính Tuyết nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Lập tức minh bạch, kia là Tô Thần khôi lỗi, Tô Thần có thể cảm giác được, nhưng là Hải Vô Trần không biết kia là Tô Thần khôi lỗi. Cái này Hải Vô Trần cũng là rất thông minh, chẳng lẽ, ngươi liền không sợ hắn là cố ý dẫn ngươi tiến đến. Bạch Thính Tuyết theo sau lưng Tô Thần truyền âm cho hắn. Hải Vô Trần, hắn nghĩ tính toán, nhiều nhất dựa vào kia hư vô sinh, chỉ cần hư vô sinh xuất hiện như vậy hắn hẳn phải chết. Thiên Đô Vũ Quân, hắn tại hỗn loạn cấm địa bên trong không thể cùng hư vô sinh một trận chiến, rất là tiếc hận, cho nên hắn sẽ đích thân đến đây cùng kia hư vô sinh một trận chiến. Cho nên mặc kệ bọn hắn như thế nào tính toán, bọn hắn đều đã bại. Tô Thần hồi âm nói. Rất nhanh Tô Thần bọn hắn liền ra khỏi thành ao. Xuất hiện ở ngoài thành một chỗ bên trong dãy núi. Nơi này thích hợp bày trận, chúng ta không thể lại đi về phía trước. Bạch Thính Tuyết nhìn xem trước mặt sơn cốc, trầm giọng nói. Không nghĩ tới cái này Hải Vô Trần, sẽ còn tìm cho mình mai táng chi địa. Chúng ta tìm một chỗ, quan sát là được. Tô Thần cùng Bạch Thính Tuyết thân hình hướng phía một chỗ mà đi. Giờ phút này trong sơn cốc, hai thân ảnh đang đứng tại một chỗ pháp trận phù văn phía trên. Trận pháp phù văn cũng không có bởi vì bọn hắn sau khi xuất hiện biến mất, mà là xuất hiện một cỗ huyết sắc khí tức. Huyết sắc bên trong tràn ngập một cỗ khí tức nguy hiểm. Nơi này chính là ta cho ngươi lựa chọn mai táng chi địa. Hải Vô Trần nhìn xem trước mặt người mặc áo bào đen, mang theo mặt nạ một thân ảnh, lạnh lùng nói. Hắc ám thần vệ. Hải Vô Trần đang nói chuyện sát na. Ba tên người mặc màu đen khôi giáp, trong tay cầm trường mâu người, ở bên trong đại trận xuất hiện. Cái này xuất hiện ba đạo thân ảnh, hiện ra tam giác chi thế, đem thiên ngự tử vây quanh ở trong đó. Hắc ám thần vệ. Quan chiến Tô Thần, ánh mắt có chút ngưng tụ. Nhìn xem xuất hiện ba đạo thân ảnh, khôi giáp ngoại trừ, trong tay bọn họ trường mâu, hiện ra máu đen quang trạch, có thể thấy được dính đầy vô số máu tươi. Hắc ám chi mâu. Ba đạo thân ảnh trên thân khí kình bộc phát, tràn vào tới trong tay trường mâu bên trong. Ba người trong tay trường mâu tại lực lượng thôi động phía dưới, hiện ra huyết sắc quang mang. Không nghĩ tới bên cạnh hắn lại còn có hắc ám thần vệ, còn mang theo Hoàng Tuyền Thi Hải cố ý luyện chế tử vong trường mâu. Người cố kia khôi lỗi, chỉ sợ không nhất định có thể ngăn cản ba người này công kích. Hoàng Tuyền Thi Hải, năm đó trộm cướp một chỗ chiến trường thời viễn cổ, từ bên trong làm ra không ít viễn cổ cường giả thi hài, luyện chế thành vì hắc ám thần vệ. Người cái này một bộ khôi lỗi chỉ sợ không thể ngăn cản. Bạch Thính Tuyết nhìn xem Tô Thần nói. Một bộ không đủ, vậy liền thêm ra mấy cỗ. Tô Thần không thèm để ý nói. Trong lúc nói chuyện, đột nhiên xuất hiện ba bộ khôi lỗi. Trên người bọn họ khí tức cùng lúc trước người kia đồng dạng. Đương nhiên là, bọn hắn đều là ta lấy người sống luyện chế chiến binh. Tô Thần mở miệng nói. Người sống luyện binh. Bạch Thính Tuyết nhìn xem Tô Thần, trong lòng khẽ run lên. Nàng còn không có nhìn thấy qua thủ đoạn như vậy. Làm sao sợ hãi? Ngươi không cần lo lắng, đây đều là đắc tội chúng ta, ngươi tạm thời còn không có đắc tội ta. Chúng ta bây giờ còn thuộc về quan hệ hợp tác, ta hy vọng chúng ta hợp tác một mực xuống. Tô Thần nhìn xem Bạch Thính Tuyết nói. Giết! Đúng vào lúc này. Kia Hải Vô Trần đã mệnh lệnh kia ba tên hắc ám thần vệ, hướng phía thiên ngự giết tới. Ba tên hắc ám thần vệ trên thân khí tức toàn bộ bộc phát, trường mâu phía trên bộc phát ra kinh khủng huyết sắc quang mang. Thiên ngự tử thấy thế. Trên thân khí tức tăng vọt. Đấm ra một quyền. kinh khí cường đại hướng phía một hắc ám thần vệ oanh sát mà đi. Về phần cái khác hai tên hắc ám thần vệ, hắn vậy mà không có phòng bị, tùy ý đối phương trường mâu hướng phía thân thể của hắn công kích. Oanh! Nắm đấm cùng trường mâu va chạm. Kia hắc ám thần vệ, tại nắm đấm của hắn phía dưới, trong nháy mắt bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Keng keng! Chỉ là mặt khác hai cái hắc ám thần vệ, hai người trường mâu rơi vào thiên ngự tử trên người thời điểm, lại phát ra keng thanh âm. Thanh thúy vô cùng! Cái này! Thấy cảnh này! Kia Hải Vô Trần ánh mắt khẽ giật mình. Ánh mắt nhìn về phía bị trường mâu xuyên thủng áo bào, nhìn thấy thiên ngự tử thân thể. Giờ phút này thiên ngự tử thân thể đã biến thành kim loại sắc. Theo bí chữ, binh, tại trong cơ thể của bọn họ không ngừng vận chuyển, bọn hắn bây giờ thân thể, kỳ thật đã thành chiến binh. Hô! Tại Hải Vô Trần thần sắc kinh ngạc thời điểm, ba đạo thân ảnh xuất hiện. Cái này ba đạo thân ảnh, bàn tay nhô ra. Toàn bộ rơi vào kia ba tên hắc ám thần vệ đầu lâu phía trên. Bành, bành, bành. Ba tên hắc ám thần vệ đầu lâu bị nắm đấm đánh nát. Chương 303, La Hầu chiến hư vô sinh, Hải không bụi chết canh thứ 6. Cái này, nhìn thấy một màn này, Hải Vô Trần trên trán toát ra mồ hôi. Cái này ba tên hắc ám thần vệ, thế nhưng là từ viễn cổ trên chiến trường làm ra thi hài luyện chế, mỗi một bộ đều có thể so với thần quân đỉnh phong. Thế nhưng là bây giờ bị người một quyền cho oanh sát. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra. Hắn nhận được tin tức. Cùng âm mê xào, thiên đô, thần quân đỉnh phong rất ít. Cho nên lúc trước hắn rất tự tin. Ba tôn có thể so với thần quân đỉnh phong chiến lực, cầm xuống một người áo đen, hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là bây giờ chuyện này hình, lại hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Chết! Ngay tại thần sắc hắn kinh ngạc sát na. Thiên ngự tử thân hình khẽ động, hóa thành tàn ảnh, hướng phía kia Hải Vô Trần mà đi, kiếm quang trong tay lóe lên, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, một kiếm hướng phía Hải Vô Trần chém giết mà đi. Hải Vô Trần sắc mặt biến đổi lớn. Nhưng là hắn thân thể bị định trụ, không cách nào động đậy. Nhìn thấy một màn này. Tô Thần nhìn xem Bạch Thính Tuyết nói, cái này Hải Đại Thiếu trên thân hẳn là có bảo vật đi, bằng không, hắn sợ rằng sẽ bị một kiếm chém giết. Khẳng định có bảo vật, cái này Hải Đại Thiếu, thế nhưng là có ba người tỷ tỷ, cái kia ba người tỷ tỷ, xinh đẹp vô song, tư chất cũng không bình thường, gả đều là hoàng tuyền trong biển xác đại nhân vật. Trên người bảo vật tất nhiên không ít. Bạch Thính Tuyết nói, như vậy sao, kia giết hắn về sau, ta hẳn là hảo hảo vơ vét một chút. Tô Thần mở miệng nói, oanh. Tại thiên ngự tử trường kiếm chém tới Hải Vô Trần trước mặt thời điểm, Hải Vô Trần trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái màu xanh thẳm lồng ánh sáng, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Tùy theo một cái màu lam nhạt hạt châu trôi nổi mà ra, lơ lửng tại Hải Vô Trần trước mặt. Thần quân đỉnh phong cấp bảo vật, thiên định xanh thẳm châu. Giá trị 1 vạn phổ thông thần tinh. Có thể ngăn trở nửa bước thần vương công kích. Bạch Thính Tuyết nhìn xem kia lơ lửng màu lam nhạt hạt châu, mở miệng nói. 1 vạn thần tinh. Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Lúc trước hắn rút thưởng, 1 vạn phổ thông thần tinh, cũng hao phí hắn rút thưởng thẻ. Tại nguyên thế giới, thần tinh đều là mấy khối, mà cái này, một cái thần quân đỉnh phong bảo vật, liền đáng giá 1 vạn thần tinh, xem ra đến nơi này thần tinh cũng không đáng tiền. Thiên ngự tử một kích không có công phá ngày đó định xanh thảm châu. Nhưng không có đang xuất thủ. Lúc này, một đạo khác thân ảnh xuất hiện tại kia bình phong che đậy trước đó, ngón tay chỉ tại kia bình phong che đậy phía trên. Bành! Kia bình phong che đậy trong nháy mắt vỡ nát. Vạn Tiên Minh Minh Chủ Khương Trần Sơn, Ngụy Kim Tiên Khôi Lỗi Thân. Phốc phốc! Hải Vô Trần vội vàng không kịp chuẩn bị một kích này chấn động đến bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi. Cái này! Kia là một bộ Ngụy Kim Tiên Khôi Lỗi Thân mà thôi. Tô Thần nhìn xem kinh hãi Bạch Thính Tuyết nói. Ngụy Kim Tiên Khôi Lỗi Thân mà thôi. Nghe được Tô Thần, Bạch Thính Tuyết tâm thần có chút sợ hãi. Nàng thực lực bản thân, chính là Ngụy Thần Vương mà thôi. Đối phương đã sống luyện một tôn Ngụy Kim Tiên. Tiếp tục xem, ta nghĩ kia hư vô sinh cũng nên xuất hiện. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Bạch Thính Tuyết ổn định tâm thần mình. Nhìn về phía chiến trường. Giờ phút này Vạn Chấn Sơn rộng lớn bàn tay, đã hướng phía kia Hải Vô Trần đầu bắt tới. Đã thụ thương Hải Vô Trần, giờ phút này thần sắc kinh ngạc. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Bất quá tại đại thủ phải bắt được đầu hắn sát na. Đột nhiên, một bộ bàn cờ xuất hiện, chặn kia vồ xuống đại thủ. Tùy theo một cái đại thủ xuất hiện, bắt lại Vạn Chấn Sơn đại thủ. Xuy. Vạn Chấn Sơn cánh tay, tại bàn tay to kia phía dưới, trực tiếp bị xé mở. Oanh. Chỉ là Vạn Chấn Sơn không có phát ra cái gì kêu thảm, mà là một quyền hướng phía xuất hiện đại thủ địa phương oanh sát mà đi. Bành. Kinh khủng quyền kình hình thành gợn sóng. Làm càn. Trong tiếng quát khẽ. Kia xé mở Vạn Chấn Sơn đại thủ, cầm trong tay nắm lấy cánh tay ném đi. Sau đó một quyền cùng Vạn Chấn Sơn nắm đấm đụng vào nhau. Bành. Vạn Chấn Sơn oanh kích đi ra nắm đấm. Cùng quả đấm đối phương va chạm. Xuất hiện đạo đạo vết rách. Thân thể cũng bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, thân thể bên trên xuất hiện từng đạo vết rách. Không có máu tươi. Thấy cảnh này, kia gia quyền nhân thần sắc nao nao. Thân ảnh hiển hiện ra, chính là lúc trước người mặc bạch bào Hư Vô Sinh. Hắn giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc. Ánh mắt nhìn về phía ba đạo đứng đấy thân ảnh, đã bị chấn động đến bay rớt ra ngoài Vạn Chấn Sơn. Giờ phút này bay rớt ra ngoài Vạn Chấn Sơn, thân thể bên trên xuất hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.